Khí kiếp tự nhiên là bởi vì xuất hiện pháp bảo không nên xuất hiện, mà ở tiên giới, cho dù là luyện chế cực phẩm tiên khí cũng sẽ không có khí kiếp hạ xuống, trừ phi là luyện chế loại nghịch thiên ma khí có thương hại đến thiên hòa này, ví dụ như nói ma khí muốn hủy diệt sạch vài cái tinh cầu mấy ngàn ức sinh linh vậy khẳng định sẽ có khí kiếp hạ xuống. Nhưng nơi này là khí sư liên minh, không có khả năng luyện chế loại ma khí có thương đến thiên hòa này, như vậy cũng chỉ có một đáp án. Thần khí ra đời, cách chương.